Chương 2085, Thiết Đầu Lang. Rất nhanh, bóng đen mang theo Lam Hà, đi tới trong núi sâu. Đó là cái gì? Lam Hà hơi kinh ngạc nhìn xem trong núi sâu, có một cái phát ra ánh sáng chói mắt đồ vật. Đó chính là chúng ta lần này phát hiện, đi qua đó xem. Bóng đen lạnh nhạt nói, bước đầu tiên, đi tới vách núi phía dưới. Thâm sơn về sau, có một tòa vách núi. Trên vách đá tản ra chói sáng quang mang. Chỉ cần tới gần nơi này, thần thức hoàn toàn sẽ bị che đậy. Bóng đen nói, chúng ta hoài nghi, cái này trong vách núi một bên, có hồn đạo cường giả tu hành qua. Hồn đạo cường giả Lam Hà nghe vậy, con mắt to bày ra. Thực lực của hắn đã đạt đến bình cảnh, muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, có chút không quá hiện thực. Nhưng nếu là có thể có được hồn đạo truyền thừa lời nói, tăng cường nguyên thần cường độ, như cũ có thể làm được đem thực lực tăng lên. Các ngươi có hay không vào xem? Lam Hà hỏi. Bóng đen lắc đầu, bọn hắn là Lam Nguyệt Phủ tổ chức tình báo, chỉ phụ trách thăm dò tình báo, những chuyện này không về bọn hắn phụ trách. Tốt, tiếp xuống tiểu giao cho ta đi. Dứt lời, Lam Hà thả người nhảy lên, thân thể trực tiếp chui vào quang mang chói mắt bên trong. Đúng lúc này, bóng đen quay đầu nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, còn không ra nghe vậy phóng, phương thần cũng là sức sở, không nghĩ tới bóng đen lại có thể phát hiện chính mình, không hổ là Lam Nguyệt Phủ tổ chức tình báo. Ngươi là ai? Bóng đen nhìn chăm chú phương thần, băng lãnh nói. Ta nói đi ngang qua, ngươi tin không? Phương thần cười nói. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, thân thể như quỷ mị biến mất trong bóng đêm. Phương thần thấy thế, trong nháy mắt để cao cảnh giác, nhìn chăm chú chúng quanh. Ở trước mặt ta ẩn tàng, phương thần cười lạnh, tại thời không tu hành võ giả trước mặt ẩn nấp thân hình. Đây không phải múa dịu qua mắt thợ sao? Soạt, phương thần đem tinh nhận kiếm xuất ra, không nói hai lời đối nào đó một chỗ hư không, đông nhiên một kiếm bổ ra. Lập tức, cùng dã kiếm quang, hung hăng đâm xuyên hư không. Một giọt tiên huyết, theo trong hư không nhỏ giọt xuống. Ẩm bóng đen thân thể, có chút chật vật rơi ở trên mặt đất, sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Bóng đen kinh ngạc hỏi. Ngươi ẩn tàng thủ đoạn quá rất rưởi. Phương thần tuét miệng nói. Sự thật xác thực như thế, bóng đen mặc dù giỏi về ẩn tàng, nhưng hắn đối hư không nắm chắc, vô cùng không hợp cách. Dùng phương thần thủ đoạn, tự nhiên một chút liền có thể xuyên thủng hư không, bắt được tung tích của hắn. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ nhất lực công kích, đã vượt ra khỏi phần lớn thần văn cảnh cường giả. Huống chi bóng đen là Lam Nguyệt Phủ tổ chức tình báo bên trong một cái tầng dưới chốt võ giả, thực lực yếu hơn. Giết! Bóng đen tiên hạ thủ vi cường, muốn chém giết phương thần. Nhưng mà, cái sau tâm ý khẽ động, thân hình không có vào hư không. Ừ, trong bóng đen tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn thế mà không cách nào bắt được tung tích của địch nhân. Làm sao có thể? Bóng đen nghẹn ngào kêu lên, hắn tả hữu đảo mắt, thận trọng phòng bị phương thần. Phốc, đột nhiên, trong hư không tối tăm, một đạo băng lãnh kiếm quang bắn ra, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bóng đen bị kiếm quang đâm trúng. A, bóng đen phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể trùng điệp đập vào trên mặt đất. Phốc, vô ngân kiếm thuật lại lần nữa thi triển, phối hợp phương thần thời không tu hình thể hệ, uy lực cường hoành đến cực hạn, trực tiếp một kiếm khóa cổ, đem bóng đen chém giết. Vào xem. Chém giết bóng đen về sau, phương thần thả người nhảy lên, chui vào quang mang chói mắt bên trong. Vách núi bên trong, có một cái phi thường ẩn nấp hang động. Trong huyệt động, có một cái màu vàng bồ đoàn, quang mang chói mắt, liền là theo bồ đoàn bên trong nổ bắn ra tới. Quả thật là hồn đạo truyền thừa. Lam Hà con mắt tỏa sáng, tự nhủ. Mặc dù chỗ này truyền thừa, không tính quá trọng yếu, nhưng đối hiện giai đoạn hắn tới nói, cũng đã đầy đủ. Lam Hà đi đến bồ đoàn trước đó, hai tay nhẹ nhàng kiểm chế tại bồ đoàn bên trên, lập tức quang mang tiêu tán. Ông bồ đoàn bên trong phát ra một đạo quỷ dị thanh âm, sau đó bắt đầu chấn động lên. Sau một khắc, Lam Hà phát hiện, bồ đoàn bên trong hiện ra một tia khí tức quỷ dị, chính hướng phía trong thân thể của hắn hiện lên mà tới. Phốc, ngay tại Lam Hà kinh hỉ vạn phần thời điểm, đột nhiên một đạo băng lãnh kiếm quang, xuyên thủng thân thể của hắn. Không, Lam Hà phẫn nộ đại hống, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện phương thần. Phương thần Lam Hà đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia hoảng sợ. Đây là ta Lam Nguyệt Phủ trọng địa, ngươi dám xông vào đây? Lam Hà uy hiếp nói. Nhưng mà, phương thần không để ý đến, lại lần nữa chém ra một kiếm. Phốc, Lam Hà thân thể, trực tiếp bị đánh ra đen nhánh hang động, rơi xuống tại vách núi phía dưới. Ông theo bồ đoàn bên trong hiện ra tới quỷ dị khí tức, trong chốc lát chui vào Phương Thần trong đầu. Đông não hải chấn động, Phương Thần cảm giác, trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn một vài thứ. Đây là không ngoài sở liệu, là một vị hồn đạo cường giả lưu lại truyền thừa càng ngộ, còn có hồn đạo thần thuật. Vũ trụ cấp thần thuật mặc dù không phải siêu hạng thần thuật, nhưng cũng là trung đẳng thần thuật. Rèn sắt khi còn nóng, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ bồ đoàn bên trong hồn đạo truyền thừa. Rơi xuống vách núi phía dưới Lam Hà, diện mục dữ tợn. Hắn không có gấp rời đi, mà là tại nghĩ biện pháp, diệt trừ Phương Thần. Nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về QNZ không có kết cục tốt, chẳng bằng đụng một cái, cũng có thể đem Phương Thần chém giết. Lam Hà suy nghĩ trong lòng. Hắn vắt hết óc suy tư, rốt cục nghĩ đến một cái kế hoạch. Ta nhớ được tòa này trong núi sâu, tựa hồ có thần văn cảnh thiết đầu lang. Lam Hà trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười, toàn tức chui vào trong bóng tối. Dòng dã một đêm thời gian, Phương Thần đều tại cảm ngộ bồ đoàn bên trong hồn đạo truyền thừa. Trời vừa sáng, thái dương chiếu rọi ở trên mặt đất thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt. Hô phun ra một ngụm trọc khí về sau, Phương Thần cảm giác tinh thần của mình trạng thái rõ ràng đã khá nhiều. Hợp nhất cảnh cường giả lưu lại truyền thừa. Phương Thần âm thầm nói, mặc dù cái này hồn đạo truyền thừa không tính quá mạnh, nhưng đối với mình tới nói, vẫn có một ít tác dụng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là hồn đạo thần thuật. Môn này thần thuật, Phương Thần thích vô cùng, cùng lúc trước chính mình tại tinh hà vũ trụ nội tu làm được thiên diệp châm cùng loại. Chỉ bất quá, uy lực so với thiên diệp châm, mạnh mẽ vô số lần. Phi châm thuật, liền là môn này trung đẳng vũ trụ cấp thần thuật danh tự. Nay thần thuật tổng cộng có 9 tầng, tu thành tầng thứ nhất về sau, có thể đối kháng phổ thông thần văn cảnh cường giả. Nếu là có thể đem tu hành đến tầng thứ 9, tại thần văn cảnh bên trong cũng có thể xưng bá. Đồ tốt. Phương Thần trên mặt đại hỉ, hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn về sau, nguyên thần cảnh giới đạt đến ngũ nguyên cảnh. Vừa vặn cờ nở một môn hồn đạo thần thuật, không nghĩ tới lần này âm thầm theo dõi Lam Hà, lại có này thu hoạch. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có đem Lam Hà chém giết. Đợi trở về tại tu luyện. Phương Thần đem trong đầu suy nghĩ thu hồi, sau đó đứng dậy, tự nhủ. Rất nhanh, Phương Thần theo trong vách núi bay xuống tới. Cũng chính là lúc này, Phương Thần nghe được sói tru thanh âm. Ngao đinh thai nhức góc sói tru thanh âm, bên thai không dứt. Chuyện gì xảy ra Phương Thần cảm giác có chút bực bội, sói tru thanh âm tựa hồ có thể quấy nhiễu tinh thần của hắn. Phương Thần. Trong lúc đó, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Lam Hà thân hình trong nháy mắt xuất hiện, thẳng đến Phương Thần mà tới. Ư nhìn thấy Lam Hà, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá, làm Lam Hà sẽ vọt tới trước người hắn thời điểm, đột nhiên cải biến phương hướng. Cũng chính là lúc này, tại Lam Hà sau lưng có vài đầu thiết đầu lang, lao nhanh mà tới. Thiết đầu lang Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức nhíu mày. Thiết đầu lang tại thần văn cảnh bên trong cũng coi là tương đối khó quấn thần thú, đầu của bọn hắn vô cùng cứng rắn, sức chiến đấu rất hung tàn. Tên đáng chết. Lam Hà thế mà dẫn dụ thiết đầu lang đến công kích mình, vì chém giết chính mình, thật là không tiếc hết thể thủ đoạn. Quanh trong chốc lát, Phương Thần bị ba con thiết đầu lang vây quanh, lâm vào trong lúc các chiến. Phương Thần, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn cách đó không xa trên nhánh cây. Lam Hà mắt lạnh nhìn đây hết thảy, khinh thường nói. Lam Hà, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa. Phương Thần gầm thét. Thấy thế, Lam Hà tâm tình càng thêm dễ chịu, cười ha ha. Đấu đi, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm, ta đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lam Hà đương nhiên sẽ không đơn giản rời đi, hắn còn muốn theo Phương Thần trên thân, tác thủ hồn đạo truyền thừa đâu. Ngao cái khác hai cái thiết đầu lang ở một bên ác đấu Phương Thần, một cái khác mở ra huyết buồn đại khẩu, vọt thẳng hướng Phương Thần. Đông Phương Thần xúc tích lực lượng toàn thân, đồng nhiên một quyền nện ở thiết đầu lang trên đầu. Lập tức, mênh mông lực lượng chui vào nắm đấm của hắn bên trong. Thân thể của hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.